Chương 2078, cùng đi gặp mưa rào có sấm chớp. Xà Sơn Lưu Tinh Vũ dưới lầu quán bar, nhìn vẻ mặt hưng phấn Trần Mỹ Gia cùng Đường Du Du, hầu như tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng. A, không sai, đây là ta cùng Ung Dung đột nhiên nô ra ý tưởng. Căn cứ Tân Văn báo đạo, mấy ngày nay, ở Xà Sơn nhưng là có 2.000 năm nhất ngộ thiên mã tọa Lưu Tinh Vũ, các người, chẳng lẽ không muốn đi xem nha? Các ngươi chẳng lẽ là thiên văn người yêu thích hồ nhất phỉ đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai, nhìn Đường Du Du cùng Trần Mỹ Gia, nghi ngờ hỏi. Chúng ta tuy là không phải thiên văn người yêu thích, đối với chúng ta là cắm trại dã ngoại người yêu thích. Trần Mỹ Gia dường như thỏ một dạng nhảy tới nhảy lui, các ngươi muốn, tuyết trắng mênh mang ngọn núi, mạn sơn biến dã hơn y hề thảo, đưa lưng về phía Hy Lý Hoa Lạp thác nước, chúng ta ngồi ở thật cao cốc đống bên cạnh, nghe mụ mụ nói kia quá khứ cố sự người Trung Quốc cắm trại dã ngoại thật là đáng sợ. Ngồi ở trên ghế salon giữa quan cổ thần kỳ cũng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại sao muốn ngồi ở thật cao cho cốt bên cạnh không phải cốc đống, là cho cốt, A Phi. Đường Du Du cải chính nói. Nhìn mọi người, nàng gương mặt hướng tới nói, các ngươi không cảm thấy như thế hình ảnh cực kỳ duy đẹp không? Ngươi xác định đó là Xà Sơn Lữ Tử Kiều cao mày hỏi. Nàng nói đó là án cỡ núi Lưu Húc theo Tử Kiều tiếp theo nói rằng, liền Xà Sơn loại này tiểu sơn, thác nước có hay không cũng không biết, còn đầy đất vân y thảo không có việc gì, chúng ta coi như là dạo chơi nha. Trần Mỹ Gia hiển nhiên còn không cam tâm, tiếp tục khuyên lơn mọi người. Nhưng là các ngươi không có chút nào hiểu rõ Xà Sơn, cái này quá nguy hiểm. Quan cổ thần kỳ vẫn có chút mâu thuẫn nói rằng, nguy hiểm đúng vậy, nghe tên cũng biết, Xà Sơn mặt trên nhất định khắp nơi đều là xà. Mọi người im lặng, cuối cùng vẫn là Lưu Húc hướng về quan cổ thần kỳ giải thích, Xà Sơn chỉ là một ngọn núi tên, cùng xà không một chút quan hệ. Nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, quan cổ thần kỳ tài bừng tỉnh đại ngộ, yên lòng. Đang lúc mọi người một phen đùa giỡn dưới, bọn họ rốt cuộc quyết định thứ bảy cùng nhau đi xem Lưu Tinh Vũ. Cùng đi gặp Lưu Tinh Vũ, Lưu Húc biết, cái này Lưu Tinh Vũ cuối cùng là xem không thành, chỉ có thể nhìn được mưa rào có sấm chớp thời gian nhoáng lên, rất nhanh, liền đến thứ bảy. Mọi người nhanh lên một chút, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi Xà Sơn. Sáng sớm, Trần Mỹ Gia giống như Đường Du Du hai người đã bảo tỉnh ba cái phòng xếp mọi người, gương mặt hưng phấn. Ta nói cô nãi nãi, lần này sáng sớm 8 giờ, chúng ta đi sớm như vậy cần gì phải vẻ mặt còn buồn ngủ. Lữ Tử Kiều bất mãn hướng phía Trần Mỹ Gia hô. Trong lúc nói chuyện, Lữ Tử Kiều lại nhịn không được ngáp một cái, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu khốn. Ngủ, ngủ, ngủ, ngươi cũng biết ngủ. Trần Mỹ Gia trắng Lữ Tử Kiều một cái nói, hôm nay đi Xà Sơn nhân khẳng định rất nhiều, chúng ta đi sớm, tốt chiếm trước phạm vi nhìn tốt, hoàn cảnh cũng tốt, địa phương ta xem như là đối với ngươi không lời có thể nói. Minh Bạch đã không có khả năng đang buồn ngủ Lữ Tử Kiều, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tuyệt vọng đi hướng buồng vệ sinh. Mà những thứ khác hai gian phòng xếp, lúc này, cũng đang phát sinh chuyện giống vậy. Lưu Húc, Vũ Mặc, nhanh lên một chút, mị cạ đều thúc giục mấy lần. Thấy Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc từ trên lầu vẻ mặt chưa có tỉnh ngủ dáng dấp từ từ xuống tới, Hồ Nhất Phỉ nhịn không được thúc giục. Đã biết đã biết. Hai người không ngừng áp, hướng buồng vệ sinh đi tới. Mai mới chờ đến lúc mọi người đều chuẩn bị xong. Thời gian đã đến 9 giờ rưỡi. Ngoại trừ Đỗ Thiến Thiến, công ngụ chung tất cả mọi người ở dưới lầu tập hợp. 10 người, tổng cộng bốn chiếc xe, hạo hạo đãng đãng hướng phía Xà Sơn phương hướng chạy tới. Xà Sơn bên trên, tất cả mọi người khinh trang thượng trận, chỉ có Tằng Tiểu Hiền một người, con bao lớn bao nhỏ, chật vật leo lên tới. Ta nói Tằng lão sư, ngươi thật chẳng lẽ dự định chính mình mắc lều nuôi thuyền? Nhìn thở hổn hển, ứa ra mồ hôi Tằng Tiểu Hiền, Lưu Húc hảo tâm hỏi. Không có việc gì. Tăng Tiểu Hiền khoát tay một cái nói, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, mắc lều nuôi thuyền là ta thiên phú, lều vải của các ngươi, đều do ta tới cho các ngươi giải quyết. Tăng lão sư, ngươi lên chức trong công tác có cái gì biến động sao? Lữ Tử Kiều thuận miệng hỏi. Nghe nói trong đài phải cho ta tìm một nữ hợp tác. Tăng Tiểu Hiền nói, cái kia Tăng lão sư ngươi về sau không phải một người chủ trì Trần Mỹ Gia kinh hô. Không sai. Tăng Tiểu Hiền gật đầu, trong thần sắc có một ít ảo não, ngươi nói ta thật tốt một người chủ trì. Tại sao phải đột nhiên cho ta thêm một cái hợp tác đâu Tằng lão sư, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, ngươi chính là trước cho chúng ta phơi bày một ít ngươi mắc lều nuôi thuyền kỹ thuật. A, Lưu Húc tiến lên vô vô Tằng Tiểu Hiền bả vai, an ủi. Nói lên trướng đồng, Tằng lão sư nhất thời tinh thần tỉnh táo, đem trướng đồng khẽ cởi, nói rằng, để các ngươi nhìn ta thiên phú. Tằng lão sư, ta cố ý để cho ngươi đừng quên nói minh thư, ngươi dẫn theo. A, Lưu Húc nhìn Tằng Tiểu Hiền nói rằng. Nói minh thư, Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt ngốc manh, lắc đầu nói, không mang. A, mọi người kinh hô, Lưu Húc càng là há to miệng. A, hắn chính là sáng sớm đặc biệt dặn dò Tằng Tiểu Hiền, cần phải để hắn đem mắc lều nuôi thuyền nói minh thư cho mang theo. Ta vốn là muốn mang, nhưng là vừa nghĩ tới ta mắc lều nuôi thuyền kỹ thuật, cảm thấy cũng không cần nói Minh Thư, cho nên sẽ không có dẫn theo. Tằng Tiểu Hiền giải thích. Mọi người, thập phút trôi qua, thấy Tằng Tiểu Hiền chính ở chỗ này nỗ lực nghiên cứu trứng đồng, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lưu Húc cũng không nhịn được. Đối với bên người Hồ Nhất Phỉ nói rằng, Nhất Phỉ, vừa rồi ta dường như ở bên kia chứng kiến có tô lều vải, nếu không, chúng ta đi tô một cái, còn giống như cố gắng tiện nghi. Vậy còn nói cái gì, đi nhanh lên theo Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ ly khai, những người còn lại cũng dồn dập ly khai, trước khi đi còn vô vô Tằng Tiểu Hiền bả vai, để hắn tiếp tục cố gắng. Uy, các ngươi không thể cứ như vậy đi à, các ngươi sẽ đối ta có lòng tin, uy các ngươi sẽ hối hận. Thấy không có người đang chống đỡ hắn, Tằng Tiểu Hiền lập tức hô. Chỉ là trả lời hắn, chỉ là mấy người bóng lưng mà thôi. Dựa theo Lưu Húc kiến nghị, lập tức, tất cả mọi người tô được rồi trứng đồng. Lưu Húc cùng Trương Vĩ đỉnh đầu, Lục Triển Bắc cùng Lữ Tử Kiều đỉnh đầu, Quan Cổ Thần Kỳ cùng Tằng Tiểu Hiền hắn nhất định là dựng không tốt đỉnh đầu, còn thừa lại bốn cái nữ sinh, Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ mặc đỉnh đầu, Trần Mỹ Gia còn có Đường Du Du đỉnh đầu.